Có Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa thượng, con chưa hiểu thông suốt câu Thế Tôn chưa rời đâu xuất đã giáng sanh vương cung, chưa ra thai mẹ độ người đã xong. Dù con có xem quyển Khóa Hư Lục và thượng đã giảng giải, nhưng con cũng chưa hiểu rõ. Cưới mong Hòa thượng giảng cho con thông suốt hơn, hoặc cho con một thí dụ cho dễ hiểu. Thì câu này là trong nhà thiền thường hay nói: Thế Tôn chưa rời đâu xuất đã giáng sanh vương cung, chưa ra thai mẹ độ người đã xong. Đó là để nói Thế Tôn bằng pháp thân, chứ không phải Thế Tôn bằng hóa thân hay là báo thân. Vì đứng về mặt pháp thân thì dầu cho Đức Phật Ngài còn ở trên cõi trời đâu xuất, Ngài cũng vẫn đầy đủ tất cả công đức rồi, cho nên nó độ người đã xong. Còn chưa có ra thai mẹ mà độ người đã xong là gì? Là bởi vì đứng về pháp thân thì đã trùm khắp, sẵn có trùm khắp, cho nên nơi nào cũng đầy đủ, không phải đợi ra thai mẹ mới có, mới đủ. Mà ra thai mẹ đó là cái báo thân hoặc là hóa thân. Vì vậy mà cái đó là cái tạm, còn cái chánh kia là đã đầy đủ hết rồi. Độ người cũng như là tu hành nó đã đầy đủ, không phải sau này mới có. Cho nên nói rằng Thế Tôn chưa rời đâu xuất đã giáng sanh vương cung, chưa ra thai mẹ đã độ người đã xong, nghĩa là pháp thân trùm khắp, mọi việc đều vuông tròn.